Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 361. Ai nói tôi sẽ bỏ mạng ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù Tây Nam, trong phòng giam loại thiên số một, Diệp Phàm bị áp giải vào. Chỉ là trông có vẻ như giám mục vô cùng sợ hãi căn phòng giam này. Lúc mở cửa phòng giam ra tay cũng run lẩy bẩy, cứ như trong này có mãnh thú hồng hoang vậy. Sau khi giám mục mở cửa ra thì dùng một tay đẩy Diệp Phàm vào trong, sau đó lập tức khóa cánh cửa nặng nề của căn phòng giam lại, rồi thở một hơi thật dài, có cảm giác như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan. Còn về phần Diệp Phàm, đứng trong căn phòng giam này, ánh mắt hắn liếc qua đã phát hiện ra bốn phía trong căn phòng giam này toàn là vách tường sắt được làm bằng sắt thép hạng nặng. Ngoài một ô cửa sổ nhỏ ở phía trên cửa phòng giam ra thì không có một cái cửa sổ nào, cả phòng giam là một màn u tối, khiến người ta có cảm giác âm u. Trong phòng giam này thậm chí còn không có cả giường và các đồ dùng hàng ngày khác, chỉ có một đống rơm rạ rải trên mặt đất, cứ như nhà tù từ thời cổ đại. Giờ phút này, ở trên đống rơm rạ kia có một bóng người. Tóc tai người này rối bù, mặc bộ quần áo tù rách dưới, mang đến cho người ta một cảm giác ma quái. Mà Diệp Phàm nhìn người này chăm chú, ánh mắt lóe lên, hắn tiến lên trước hỏi. Anh, bộp, Diệp Phàm vừa mở miệng người kia đã ngẩng phát đầu lên, tóc xõa sang hai bên, để lộ ra một gương mặt đầy râu ria tràn đầy tang thương. Đôi mắt người này rực lên tia máu, nét mặt hung tợn, trông có vẻ hơi điên cuồng. Cú ti, người này lập tức gầm thét lên một tiếng với Diệp Phàm. Âm ồ thanh to như vậy giống như tiếng sấm sét nổ, vang. Đập vào màng nhĩ người ta khiến màng nhĩ như ù đi, trên người lại còn tràn ngập một luồng sát khí khiến người ta thở không thông, cứ như một tay đao phủ vừa vượt qua núi thây biển máu. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương, tò mò hỏi. Lúc này hai tay người kia đã nắm chặt lại, biểu cảm vặn vẹo, con người ngập màu máu, hẳn ta để lộ vẻ mặt đau khổ, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Phàm. Người này vừa ra tay đã tạo ra một tiếng nổ giữa không khí. Năm đấm của hắn ta làm nổ tung cả luồng không khí, một luồng sức mạnh đáng sợ lao vào mặt Diệp Phàm. Vẻ mặt Diệp Phàm đờ ra, hắn tung một nắm đấm đánh vào cùng chỗ với đối phương. Cùng với đó là một âm thanh nặng nề vang lên, người đàn ông kia bị Diệp Phàm đánh cho lùi về sau, đập mạnh vào bức tường sắt, khiến bức tường được làm bằng sắt thép hạng nặng cũng bị va đập làm lõm xuống. Chỉ là trông có vẻ như người đàn ông kia cũng chẳng làm sao, chỉ là màu máu trong mắt ngày càng đậm, bộ dạng điên cuồng, tiếp tục đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ra tay lần nữa, đánh cho đối phương bay ra ngoài. Phụt, lần này, người đàn ông ngã trên mặt đất phun máu, gương mặt có vẻ đau đớn. Diệp Phàm nhìn đối phương chăm chú, ánh mắt hắn lóe lên, hắn bước tới, rút một cái kim châm bạc ra rồi cắm vào huyệt vị nào đó trên cơ thể người kia. Phốc, sau đó, Diệp Phàm rút kim châm bạc ra, đập một phát lên bụng đối phương. Người đàn ông này bỗng há to mồm phun ra một con côn trùng màu đen, chính là cổ trùng. Vùi, Diệp Phàm tiện thể vung tay lên dùng kim châm bạc đâm xuyên qua con cổ trùng kia. Lúc này người đàn ông kia đã tỉnh lại. Cậu, người đàn ông này nhìn Diệp Phàm chăm chú, đồng tử đờ đẫn, tỏ ra cảnh giác. Lúc nãy ông điên cuồng như vậy chắc cũng là vì cổ trùng này. Diệp Phàm nhìn đối phương rồi thản nhiên nói. Mà người đàn ông kia chú ý tới cổ trùng đã chết ở trên mặt đất, vẻ mặt hắn ta giật thót, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, tôi đã giúp ông lấy cổ trùng này trong cơ thể ông ra rồi. Diệp Phàm đứng dậy thở ơ nói. Người đàn ông kia lập tức kiểm tra cơ thể, khi hắn ta cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình vốn bị con cổ trùng kia áp chế mấy năm nay dần dần khôi phục lại thì ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Cậu còn thể lấy con cổ trùng này trong cơ thể tôi ra ngoài sao? Cậu là ai? Người đàn ông này nhanh chóng bừng tỉnh, nhìn Diệp Phàm chăm chú. Tôi tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, cảm ơn cậu, tôi tên là Tân Thành. Người đàn ông này hạ thấp giọng đáp, chắc hẳn ông cũng là một vị quân nhân nhỉ? Diệp Phàm nói với người kia, vừa nãy khi đánh nhau, hắn đã nhận thấy được khí thế chiến sĩ quân nhân trên người đối phương. Hơn nữa nắm đấm của hắn ta cũng là nắm đấm quân đội. Bởi vậy hắn đoán đối phương chắc là một vị quân nhân. Chỉ là vì trong cơ thể đối phương có con cổ trùng này mà dẫn đến thần trí cũng không được bình thường hoàn toàn, gặp phải tình trạng vừa thấy người là nổi khùng điên cuồng. Với lại con cổ trùng này đã áp chế một phần lớn sức mạnh của đối phương, nếu không thì vừa nãy người này đã bộc phát sức chiến đấu đáng sợ hơn nhiều. Diệp Phàm cũng nể đối phương có thể là quân nhân nên mới ra tay loại bỏ con cổ trùng trong cơ thể ra ngoài. Hừ mồ, chỉ là bây giờ không phải nữa. Bây giờ tôi chỉ là một tên tù nhân nghiệp chướng nặng nề thôi. Tần Thành nói, vẻ mặt hẳn ta ngán nhầm, trông cứ như đã đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu và niềm tin. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương một cái rồi nói, ông phạm tội gì? Ánh mắt Tần Thành lóe lên nhưng không nói gì mà chỉ nhìn Diệp Phàm. Cậu thì sao? Cậu trẻ tuổi như thế, sao lại bị giam ở nơi này? Giết vài người, Diệp Phàm nhếch miệng, giết vài người mà cũng bị đưa vào nhà tù Tây Nam. Tần Thành kinh ngạc nói, người bị giam ở nhà tù Tây Nam, có ai mà không giết vài trăm mạng người trên tay chứ? Chỉ giết mấy người thì hoàn toàn không đủ tư cách bước vào nhà tù Tây Nam, nói chỉ là nhốt vào phòng giam loại thiên này. Đúng vậy, Tổng Chỉ huy Chiến khu Tây Bộ, Xuyên Vương, Quận trưởng quận Thiên Thục đều là do tôi giết, Diệp Phàm nói với vẻ mặt tùy ý. Tần Thành nghe Diệp Phàm nói vậy thì đồng tử co rút lại, vẻ mặt nhìn Diệp Phàm không thể tin nổi. Cậu giết Tổng Chỉ huy Chiến khu Tây Bộ, Xuyên Vương và quận trưởng quận Thiên Thục. Tần Thành kinh ngạc nói, ba người này, bất kỳ một ai trong số họ cũng đều là ông lớn quyền cao chức trọng. Giết một người trong đó thì chính tội chết, bây giờ đối phương lại giết hết cả ba người họ. Như này cũng điên cuồng quá. Lúc này, Tấn Thành coi như cũng hiểu rõ vì sao Diệp Phàm lại bị giam ở nơi này. Xem ra bản lĩnh của cậu rất mạnh đó. Tấn Thành nhìn Diệp Phàm chăm chú. Dù sao thì muốn giết ba người này, nếu không đủ thực lực thì không thể làm được. Hơn nữa khi nấy hắn ta so chiêu với đối phương đã bị áp đảo hoàn toàn. Mặc dù lúc đó thực lực của hắn ta bị cổ trùng khống chế, nhưng cũng có thể nhận ra rằng thực lực của Diệp Phàm rất mạnh. Cũng thường thôi, Diệp Phàm khiêm tốn đáp, cậu còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh khủng khiếp đến thế, tương lai chắc chắn thành tựu nhiều không đếm xuể, bây giờ lại bỏ mạng ở nơi này, thật đáng tiếc. Tần Thành nhìn Diệp Phàm mà lắc đầu. Ai nói tôi sẽ bỏ mạng ở nơi này, tôi cũng sẽ không ở lại nơi này mãi, Diệp Phàm nhếch miệng. Cách chương